Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 904 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Phong xin chào RMVN nhé, chào Kendu Ngọc, chào Huỳnh Lê, chào Tiến Đỗ, chào Hoàng Vũ Văn, chào Thành Nguyễn Trọng nhé, chào Indagi, chào Hoàng Trần, chào Diệp Tuấn ạ. Lâu lắm mới vào live trực tiếp, cảm ơn anh em mà đang chưa nghe đến tập này, hoặc là đã nghe đến tập gần tập này rồi thì anh em thấy Phong like thì vào tương tác một chút nhá, cho kênh phát triển hơn, kênh được đánh giá cao hơn. Cảm ơn tất cả anh em và anh em cho Phong một like video ạ. Chào Quyết Trần. Bộ truyện này lượng like video cũng rất là kém. Anh em chỉ nghe chuyện chứ không like sao? Anh em chỉ có đăng nhập vào cho Phong một like nhá. Và dù nó rất là dài rồi. Ít có chuyện nào nó dài đến mức này lắm. Các kênh đọc tiên hiệp thì chắc là không có nhỉ. À, có bên Trần Vân có cái bộ gì đó cũng hơn 1.000 tập, chắc là chỉ có Phong có bộ dài thứ hai thôi. Chúng ta vào chuyện nhé, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn ạ. Chào Mẫn Huỳnh nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 904. Cố Sư Nghĩa chết ở Đông Hải, quốc quân Trịnh Quốc khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến mấy lần ngất xỉu. Ở trong điện khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc vang khắp Tam Cung. Hiền thần sao lại bỏ ta mà đi? Nhưng mà mãi đến khi Cố Sư Nghĩa chết bụi về bụi, Cảnh Quốc vẫn chưa đến cửa hỏi tội. Thanh danh của Cố Sư Nghĩa dần dần rõ ràng. Tang lễ của Cố Sư Nghĩa mới bắt đầu ở Trịnh Quốc. Quốc chủ Trịnh Quốc ở tang lễ dùng máu viết cầu khấn rằng: Hoàng thúc xưa kia giao phó thiên hạ cho ta, ta đức mỏng tài kém, không thể chấn hưng đất nước, phụ lòng người gắm. Nay hoàng thúc tuy đã chết, nhưng di trí vẫn còn, ta nên gắng sức về quốc sự, tiếp tục phấn đấu trăm năm, cáo an vong linh. Trên lễ tế ai ai cũng khóc lóc, quần thần thỉnh thoảng im lặng. Thái tử Trịnh Quốc càng thêm sắc mặt khó coi, cố gắng cúi đầu để kìm nén cảm xúc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, quốc chủ Trịnh Quốc đây là muốn kéo dài thời gian nắm quyền, hút máu quốc gia, bảo vệ thọ mệnh của bản thân. Ở tang lễ Cố Sư Nghĩa, lấy danh nghĩa của Cố Sư Nghĩa để kéo dài quyền hạn trăm năm, quyền lực trăm năm, sống hết một đời người phàm, thực sự là không cần mặt mũi nữa. Thọ mệnh thần lâm là 518 năm. Chỉ cần giữ vững vị trí này, bảo vệ tu vi thần lâm, hắn còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Mà nếu một khi thoái vị, thọ mệnh cũng đến lúc kết thúc. Quốc chủ Trịnh Quốc lau nước mắt, mắt đỏ hoe tiếp tục nói. Cô... Trên trời bỗng có tiếng rồng ngâm, tiếp theo là tiếng hổ gầm. Quần thần Trịnh Quốc ngẩng đầu lên, chỉ thấy long hổ hiện hình, sáng chói rực rỡ. Có một nữ tử đạp kiếm quang mà tới. Quốc chủ Trịnh Quốc đang đau buồn, còn chưa kịp quát tháo, đã nghe thấy tiếng kinh hô của các bề tôi xung quanh. Tượng Quốc Liên Ngọc Thiên. Tượng Quốc Liên Ngọc Thiên. Vào thời Cố Sư Nghĩa còn sống, Tượng Quốc không đáng nhắc tới, hoàn toàn chỉ là một con tốt nhỏ của Cảnh Quốc, không có quyền lực tự chủ. Nhưng dù là khi nào, Liên Ngọc Thiên đều là người phải cẩn trọng đối đãi, bởi vì nàng Ưng Ngọc Bạch Ngọc Kinh coi như là nửa đồ đệ của vị Trấn Hà chân quân kia. Quốc chủ Trịnh Quốc bình tĩnh không hoảng hốt, vẫn giữ phong độ và lễ nghi của một quốc quân, bước lên chắp tay. Liên cô nương, nhà ta có một bức thư. Liên Ngọc Thiên thản nhiên nói. Phong độ lớn nhất của một quốc quân là giữ gìn xã tắc, làm cho đất nước hưng thịnh, an dân. Không phải là đón tiếp khách khứa, nói cười tự nhiên, giả vờ tạo dáng. Thư của Trấn Hà chân quân, ngài ấy vậy mà lại nhớ đến Trịnh Quốc. Trong lòng quốc chủ Trịnh Quốc tự nhiên có chút bất an, nhưng mà trên mặt lại vui mừng nói lớn, cung kính bước lên, định đón đấy. Đưa cho thái tử đi. Liên Ngọc Thiên là con gái của đại trụ quốc Tượng Quốc. Cái gì chưa từng thấy, làm sao không biết tang lễ này lòng người khác nhau là sao? Lời nói nhảm ở đây, chỉ giơ tay, ném, đem một tờ giấy mỏng, bay đến tay thái tử Trịnh Quốc, xoay người một cái biến mất trên mây. Còn ta, quốc chủ Trịnh Quốc nhìn qua với ánh mắt âm trầm. Thái tử Trịnh Quốc lúc này lại rạng rỡ, đột nhiên cười rạng rỡ. Phụ quân, Trấn Hà chân quân quan tâm đến xã tắc Trịnh Quốc chúng ta đấy. Hắn mở bức thư ra trực tiếp đọc lớn. Thiên hạ gia quốc, tự có người hiền người ngu, hưng thịnh suy vong, đây cũng là dòng chảy nhân đạo, không thân ở trong đó, không nên xen vào. Nhưng mà Trịnh quốc là đất nước hào hiệp trượng nghĩa, ta chịu ơn cố huynh giúp đỡ, khó có thể làm ngơ, đau lòng nhìn thấy nghĩa khí suy tàn. Từ xưa, sinh mệnh có hạn, thời hạn thời gian nắm quyền có hạn, thiên lý tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Chủ nhân Bạch Ngọc Kinh kính khuyên, ngài hãy tự liệu. Đọc một hơi hết bức thư, hắn vui mừng khôn xiết. Phụ quân, may mắn có thúc tổ trước kia, được Trấn Hà chân quân quan tâm, đây là điều mà may mắn của Trịnh quốc ta. Quốc chủ Trịnh quốc sắc mặt âm trầm, nhưng thấy là quần thần đều có vẻ mặt vui mừng, liền biết chuyện không thể vãn hồi. Cho dù hắn có thể áp chế quần thần, giết con giữ quyền, thì có thể làm được gì chứ? Trấn Hà chân quân bây giờ gửi đến một bức thư, đợi đến khi kiếm của ngài ấy tới, bất kể là thứ gì đều sẽ bị phá hủy. Bây giờ đã khác biệt một trời một vực. Khoảng cách này không phải mưu lược có thể lấp đầy, không phải lòng người có thể chống lại. Tuy chỉ là một tờ giấy mỏng, vài dòng chữ nhưng mà lại nặng hơn cả xã tắc Trịnh quốc. Chuyện không thành rồi. Tâm niệm hắn sụp đổ. Ở trong nhà mắt già nua, lụ khụ, đứng cũng không vững, loạng choạng một cái. Đúng vậy. Hắn cười thảm thiết. Đây là điều may mắn của Trịnh quốc. Cổng Thái Hư Sơn. Trong Đào Bút Hiên. Trung Huyền Dận khẽ cười, râu dài theo gió rung nhẹ. Ngoại trừ lần đầu tiên đến tham quan, hình như đây là lần đầu tiên Khương Các Lão đến Đào Bút Hiên của ta. Ánh mắt của hắn trong sự chào đón mang theo một chút mong đợi. Không biết là vì chuyện gì vậy? Khương Vọng cảm thấy khó hiểu. Trung tiên sinh đang mong đợi cái gì? Nói cái gì vậy? Khương Vọng nhìn trái nhìn phải nói. Nếu không có việc gì ta không thể đến thăm Trung tiên sinh sao? Chúng ta dù sao cũng là bạn vong niên, cùng nhau đàm luận cổ kim. Hắn dừng một chút nói. Đồng nghiệp một thời, về sau còn phải làm đồng nghiệp thêm nhiều năm nữa đấy. Chỉ là đến thăm lão phu, cũng không cần phải đến Đào Bút Hiên. Hơn nữa Khương Các Lão bận như thế, sao có thể đích thân đến được chứ? Trung Huyền Dận cười nói. Ngài cứ gọi bất cứ lúc nào, lão phu sẽ tới bất cứ lúc nào. Lúc mới gặp, nào ai ngờ Trung tiên sinh uyên bác thâm thúy có một ngày lại nhiệt tình thế. Khương Vọng chả hiểu gì hết. Trung Huyền Dận bổ sung. Minh giới, thiên hải đều được. Khương Vọng rút cuộc cũng hiểu ra xua tay. Có vài nơi quá là nguy hiểm, Khương Mỗ cũng không thể tự bảo vệ mình. Trung Huyền Dận đẩy bàn làm việc ra đứng dậy. Kẻ sĩ chúng ta ghi chép lịch sử tìm kiếm thực sự thực vì thiên hạ, để cổ kim đều biết, sao lại sợ nguy hiểm chứ? Khương Vọng thấy hắn như vậy bèn nói. Muốn biết điểm mấu chốt lịch sử nào, chân tướng chiến trường nào, hễ những gì ta tận mắt chứng kiến đều nguyện kể lại cho tiên sinh. Trung Huyền Dận cười lớn nói. Tình người thường tình, khó tránh khỏi tự khen mình, chê bai kẻ địch. Không phải là không tin tưởng Khương Các Lão, chỉ là ghi chép chưa chắc là lịch sử thực, chứng cứ đơn lẻ không thể kết luận. Trung Mỗ vẫn quen tự mình viết sửa, Khương Các Lão làm chứng cứ bên cạnh là được. Khương Vọng nhất thời không nói lên lời. Trung Huyền Dận nhìn hắn tiếp tục nói. Nói đi, hôm nay tới đây là có chuyện gì đây? Thiên hạ bàn luận về lịch sử, đứng đầu là Cần Khổ Thư Viện. Khương Vọng cũng nói thẳng. Cố Sư Nghĩa có tình nghĩa sâu nặng với ta, ta muốn tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của Cố Sư Nghĩa. Muốn biết hắn có những bằng hữu nào, những bằng hữu đó có câu chuyện gì? Bằng hữu vong niên. Trung Huyền Dận ra vẻ mặt, quả nhiên là vậy. Khương Các Lão đến đây nguyên lai là vì chuyện của Nghĩa Thần. Khương Vọng lắc đầu. Chỉ vì Cố Sư Nghĩa. Trung Huyền Dận như đang nói, ngươi đừng có giấu ta, nhưng mà miệng lại chỉ nói. Cố Sư Nghĩa là hào hiệp thiên hạ, mở ra con đường Nghĩa Thần, dẫn dắt phong khí hào hiệp thiên hạ, đương nhiên được ghi vào sách sử. Cần Khổ Thư Viện hiện có đại nho đang viết sử cho hắn, tìm kiếm chứng cứ về cuộc đời hắn, ta giúp người giới thiệu nha. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Thư viện các người viết sử riêng cho từng người sao? Trung Huyền Dận mỉm cười. Những người đáng được lịch sử ghi nhớ mới được lịch sử ghi nhớ. Thế thế nào mới được coi là người đáng được lịch sử ghi nhớ? Ví dụ như các hạ đấy. Khương Vọng thuận miệng nói. Vậy có ai viết sử cho ta không? Đương nhiên là có chứ. Ai? Trung Huyền Giận nhìn hắn, cười mà không nói. Khương Vọng chớp chớp mắt, tư thế lại thăng thẳng thêm ba phần, ở trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhìn trái nhìn phải một vòng, chỉnh sửa lại y phục một cách không dễ thấy. Người viết sử cho Cố Sư Nghĩa có cần giới thiệu không? Trung Huyền Giận nói. Ta nghĩ hắn cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Khương Vọng lắc đầu. Tạm thời không cần giới thiệu. Vài việc không kín đáo sẽ hỏng việc. Ta không muốn người khác biết ta đang làm chuyện điều tra này. Cho nên mới tìm kiếm đến Trung Tiên Sinh. Xin ngài hãy thay mặt điều tra. Ngài đừng có nhắc đến tên của ta. Đưa cho ta một phần tư liệu chi tiết là được. Trung Huyền Giận nhìn sâu mắn một cái. Chuyện này nếu đã quan trọng như vậy, ta sẽ không hỏi cụ thể là chuyện gì. Đợi ta một ngày, ta sẽ đem tất cả những gì chứng thực về cuộc đời Cố Sư Nghĩa đến cho ngươi. Khương Vọng chắp tay hành lễ, làm phiền Trung Tiên Sinh. Cố Sư Nghĩa hào hiệp thiên hạ, hào hiệp thường cũng đã có tiểu lượng rất là tốt. Người uống rượu cùng hắn chắc chắn rất nhiều. Người có thể uống đến say sưa cùng hắn có lẽ cũng không ít. Nhưng mà người có thể cùng Cố Sư Nghĩa uống rượu luận nhân gian chính đạo lại khiến cho Cố Sư Nghĩa cảm hoài sau khi say chắc chắn không có mấy người. Rồng không ở cùng rắn. Anh hùng dù có gần gũi với dân chúng cũng sẽ không có tùy tiện giao tâm với người khác. Cách hành sự của Cố Sư Nghĩa trái ngược với Bình Đẳng Quốc. Cố Sư Nghĩa không tin tưởng bất kỳ ai trong Bình Đẳng Quốc, cho nên tình giao hào quán và thần hiệp chắc chắn là trước khi thần hiệp trở thành thần hiệp. Nói một cách khác, trong quá khứ Cố Sư Nghĩa cũng là trong số những bằng hữu trước đây. Nói cách khác, trong quá khứ của Cố Sư Nghĩa, trong số những bằng hữu trước đây của Cố Sư Nghĩa, có lẽ có thể tìm thấy chân thân của thần hiệp. Ra ngày chơi đùa đi, ta không có thời gian. Diệp Thanh Vũ bước nhanh ở trên vân lăng, y phục cũng như là mây bay, vừa cười vừa nói, tiện tay đem ngọc chất vân hạc đang phát ra âm thanh trong tay nắm thành tua trang trí treo ở bên tai. Đại tiểu vương đi theo sau nàng, bước chân cũng y như vậy, vừa yên tĩnh vừa vểnh tai lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra ngọc giản giao cho Diệp Thanh Vũ phê duyệt xử lý. Sau khi Diệp Thanh Vũ phê duyệt xong lại nhận lại cất vào trong tay áo. Diệp Thanh Vũ chăm chú nghe Vân Hạc ở bên kia thao thao bất tuyệt giải thích phong cảnh, miêu tả danh thắng, chỉ mỉm cười. Việc trên dưới Vân Quốc làm sao có thể rời khỏi ngươi? Nàng vừa đi vừa nói. Lăng Tiêu Các một đống việc vặt, Vân Thượng thương hành ta cũng cần phải lo. Lợi ích Vân Thượng thương lộ cần phải xác định lại, các bên đều phải giao thiệp. Không giống như ngài ở Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu nhàn nhã xem kịch, cái gì cũng không nhàn nhã. Buôn bán không tốt, buôn bán tốt đó không phải là điều Bạch Trường Quỹ bận rộn sao? Vừa nói nàng không ngừng đặt xem ngọc giản, thỉnh thoảng nắm lấy Vân Hạc nhỏ giọng hỏi Đại Tiểu Vương vài câu, sau đó mới buông ra. Vất vả lắm mới kết thúc cục diện hỗn loạn thiên hải. Ngài nghỉ ngơi cho tốt một thời gian rồi hãy nói, đừng nghĩ lại đến chuyện chạy lung tung. Ngài là người bằng sắt hay là người bằng rèn sắt vậy? Thôi được rồi, nói đến đây thôi, muộn một chút nữa lại nói chuyện, ta có việc phải làm. Nói xong liền kết thúc cuộc trò chuyện. Đại Tiểu Vương như thể không nghe thấy gì, lại tiến lên nói vài việc. Đi được vài bước, Tạ Thụy Hiên, Mạc Lương cũng cầm ngọc giản đến xin hỏi. Diệp Thanh Vũ đều dặn dò cặn kẽ, sau đó mới một mình đi vào trong lầu. Tính tình nàng rất nhạt, cũng không phải là người thích làm việc này. Trước đây nàng tu luyện Thương Kim Luyện Tiên Đô là vì Thương Hải Nghiệm Chân, trọc thế luyện tiên. Cuối cùng vẫn là muốn thoát tục bay lên, cầu tiên đắc đạo. Hiện tại lại ngã vào Thương Hải, lẫn vào trọc thế rồi. Ngay cả Bạch Di cũng nói tiên giai của nàng đặt ở nhân gian. Nhưng thân ở Lăng Tiêu Các chủ, những việc này đều là trách nhiệm của nàng. Bạch Di từng khuyên nàng buông bỏ những thứ này, đóng cửa Lăng Tiêu Bí Cảnh, thanh tịnh tu hành, cầu vĩnh thế, chân tiên. Nhưng mà nàng làm sao buông bỏ được đây? Nơi này là nhà của nàng. Lăng Tiêu Các là sự nghiệp của phụ thân. Vân Thượng thương lộ là do phụ thân từng quyền mở ra. Trong sự phồn vinh của Vân Quốc, từng chút đều là tâm huyết của phụ thân. Trong Thương Kim Luyện Tiên Đô của nàng, chứa đều là kim nguyên bảo phụ thân để lại, nàng muốn làm tốt hơn phụ thân mình. Có sự dạy bảo của Viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, với sự ủng hộ trong ngoài Tông Quốc, cộng thêm các bên đều nể mặt, bản thân nàng cũng băng tuyết thông minh, những việc này xử lý cũng không khó khăn, chỉ là thực sự rất bận. Bận rộn rất tốt. Khi người ta không bận rộn, luôn sinh ra nhiều suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ lung tung. Nhưng một khi bận, liền cái gì cũng không để ý đến. Con người luôn ở trong lúc vội vàng mới có cảm giác sống. Bận rộn không chỉ là những việc nói chuyện với Vân Hạc bên kia, nàng đồng thời còn đang tu tài thần, còn phải tôi luyện kim thân, trải chuốt tín ngưỡng. Người ta nói phàm nhân như là xuân thảo, cũng sinh cơ bừng bừng, cũng gặp phải gió thu giết hại, nhưng mà lòng người thịnh suy lại không thể quay đầu. Mặc dù nàng đã trải qua nhiều kiếp như vậy, vẫn không cảm thấy mình có thể nắm bắt được lòng người, chỉ cẩn thận từng đi từng tí tiến về phía trước. Vừa bước vào tiểu lâu, lại một làn sóng tài khí dâng lên. Diệp Thanh Vũ nhìn về phía cảnh quốc, thân hơi ngẩn ngơ, mặc kệ những tài khí này lướt qua người, không nơi nương tựa, như là gió mà tan. Sau khi phụ thân qua đời, cuộc sống của nàng vô cùng phong phú, mỗi ngày là ngàn vạn dồn đến, lại ngàn vạn tiêu tan. Buôn bán của Vân Thượng Thương Hành phát triển khắp nơi, ngày càng lớn mạnh, chỉ không đi đến cảnh quốc. Mặc dù cảnh quốc mở rộng cửa thuận tiện, thậm chí là chủ động yêu cầu gia nhập Vân Thượng Thương Độ, cũng bị Lăng Tiêu các chủ bây giờ từ chối. Nếu cảnh quốc gia nhập Vân Thượng Thương Độ với điều kiện là con đường thương mại này do Vân Quốc chủ trì, các bên bỏ qua Vân Quốc mà tự liên minh cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng mặc dù đã từ chối sự nghiêng đạch về thương mại, có vài việc lại không thể do nàng làm chủ. Ví dụ như sự quan tâm đặc biệt của hệ thống đạo quốc đối với thương đội Vân Quốc. Mặc dù Vân Thượng Thương Lộ không đi qua cảnh quốc, nhưng mà không thể nào tránh được tất cả các đạo thuộc quốc gia. Nếu vì chấp niệm của mình tự làm chậm trễ bằng đường vòng, ngược lại mất đi mục đích ban đầu của việc thiết lập thương lộ, Diệp Thanh Vũ không thể vì chấp niệm của mình mà làm tổn hại đến lợi ích của các bên thương lộ. Thương đội Vân Quốc cũng chỉ có thể đi qua những đạo thuộc quốc gia này, nộp đủ thuế, cố gắng không chiếm tiện nghi. Cũng ví dụ như tượng tài thần trong cảnh quốc bây giờ đều là nữ tài thần. Sự thay đổi này lặng lẽ xảy ra, mọi lúc mọi người không hay biết đã trở thành hiện thực. Tài thần ban thức ban phước cho thiên hạ, phần tư lương này vô cùng phong phú. So với thành quả Diệp Lăng Tiêu năm xưa vất vả phát triển Vân Thượng Thương Lộ, kết quả giao các quốc gia cũng không kém cạnh. Nhưng Diệp Thanh Vũ một tia tài khí cũng không nhận. Mặc dù tài khí như gió tới, cũng như gió mà tan. Dù sao chuyện cũ đã qua, bụi trần không dừng, Diệp Thanh Vũ không có biểu hiện cảm xúc gì. Bước chân nhẹ nhàng, ở trên mặt không oán trách, ở trong mắt không ưu phiền, ở trong tiểu lâu quen thuộc có vài phần tự tại như là tiên lộc đi trong rừng. Nàng đương nhiên sẽ sống rất vui. Nàng nhận được tình yêu thương tốt nhất. Phụ thân tuy chỉ là một mình, nhưng mà đã cho nàng tất cả. Ngoài công việc tông quốc nặng nề, công việc thương hành, hôm nay nàng còn sắp xếp cho mình một việc: dọn dẹp phòng. Đây là tiểu lâu phụ thân thường ở khi còn sống, có tranh vẽ của phụ thân và rất nhiều cổ tịch phụ thân sưu tầm, không bao giờ cho người khác đến gần, chỉ có nàng ra vào tự do. Xú thúc là cũng chỉ có thể thỉnh thoảng là ngoại lệ. Nàng vẫn luôn đến dọn dẹp, nhưng mà vẫn luôn không có thời gian. Có lẽ là quá bận. Nàng thực sự là quá bận. Bận đến mức không cách nào nhìn về phía tiểu lâu này một cái. Bận đến mức không biết là khiết trần pháp trận khi nào là ngừng vận chuyển. Nguyên thạch ở chỗ then chốt đã cạn kiệt, trong phòng tích tụ không ít bụi. Sau mấy ngày, đã tích tụ bụi rồi chứ. Giờ Thanh Vũ muốn đặt nguyên thạch vào khiết trần pháp trận, phát hiện mình không mang theo bên người, theo bản năng muốn thi triển pháp quyết, muốn cùng lại buông tay ra. Nàng lấy một miếng vải trắng sạch sẽ, bưng một chậu nước cẩn thận lau bàn sách. Nàng lau rất là cẩn thận, từng góc cạnh đều chăm chút. Đột nhiên nhớ đến lúc còn nhỏ, nàng cũng làm như vậy. Lúc đó nàng chưa cao bằng bàn sách, phụ thân không biết bận việc gì mà chưa về. Nàng liền bưng chậu nước cầm khăn lau, đạp lên ghế nhỏ, nhón chân dọn dẹp phòng cho phụ thân, không cẩn thận đạp đổ ghế ngã một cái. Phụ thân vừa lúc trở về, ôm nàng khóc lớn. Lúc đó nàng còn rất nhỏ, không hiểu nước mắt này có ý nghĩa gì, chỉ sợ mình nằm say, cũng khóc theo. Sau này nàng nói chuyện này với phụ thân. Phụ thân luôn nói, chưa từng xảy ra. Ta Diệp Lăng Tiêu sao lại khóc lóc om sòm chứ? Làm ra vẻ tiểu nhi nữ. Nàng thực sự cũng chưa từng thấy phụ thân khóc lần thứ hai. Diệp Thanh Vũ lắc đầu cười khổ, lúc đó mình nhỏ bé biết bao. Vừa nhút nhát vừa hay khóc, còn không bằng Anan lúc nhỏ nữa. Anan lúc nhỏ cũng rất hay khóc, nhưng mỗi lần nhắc đến ca ca, liền nó rất kiên cường. Nàng cẩn thận ôm ra một chồng cổ tịch, chuẩn bị đặt lên bàn sách từ từ chỉnh đi. Giá sách đầy ắp này, dấu vết loang lổ góc cạnh, đều khiến cho nàng cảm thấy thân thiết, luôn có thể nhớ đến những điều liên quan đến nàng. Bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nàng nhìn thấy bên trong ngăn kéo sau khi cổ tịch được rời đi, có một hàng chữ khắc, không biết khắc từ khi nào đã hơi mờ, như là dùng bút vẽ thành đạo dao khắc, như là dùng bút vẽ ấn thành dao khắc. Ở trong vết khắc còn có vài phần màu sắc cũ, hàng chữ đó được khắc như vậy: Ngô Sinh Hữu Nhai, Thừa Trà Nhi Thượng Tinh Hán Giả, Khởi Đắc Phục Kiến Triều Lộ. Diệp Thanh Vũ đặt ngón tay lên vết khắc đó, nhất thời nghi ngờ. Thiên thượng nhân gian ứng tương kiến, tiểu hoa triều lộ Diệp tương phùng. Khương Vọng bên cạnh giữ trong sơn môn Thái Hư Sơn, ngồi trong đao bút hiên, yên lặng chờ đợi kết quả. Được rồi, kết quả thứ nhất đã chờ được rồi. Diệp Thanh Vũ không có rảnh. Hắn biết Diệp Thanh Vũ khoảng thời gian này rất bận rộn, cũng không thể nói là nhất định phải bảo Diệp Thanh Vũ buông bỏ những việc đó. Hai chữ buông bỏ, nói thì dễ mà làm thì khó. Diệp Thanh Vũ không thể dễ dàng buông bỏ, hắn càng không thể dễ dàng mở miệng. Chỉ là lợi ích của Vân Thượng Thương Độ cần phải xác định lại. Lúc Diệp Đăng Tiêu còn sống đã mang lại lợi ích cho tất cả các bên ở trên con đường thương mại này. Vân Thượng Thương Độ cũng là nền tảng để Vân Quốc giữ trung lập, thông thương thiên hạ, là lợi ích căn bản của Vân Quốc. Khi ông còn sống, các bên ở trên con đường thương mại này cũng đã dành cho ông sự ủng hộ rất lớn. Ngay cả khi xưa đại quân cảnh quốc áp sát biên giới, cũng có nhiều bên liên danh đến Thiên Kinh đòi công bằng, coi như là không phụ lòng nhau. Nhưng người đi trà nguậy, núi đổ đất nghiêng, đây cũng là lẽ thường tình. Người sống không thể ăn chung một bát cơm với người chết. Diệp Lăng Tiêu còn sống và Diệp Lăng Tiêu đã chết đương nhiên không phải là cùng một chuyện. Bạch Ca Tiếu là viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện, cũng không thể cưỡng ép can thiệp vào chuyện này. Nếu Thanh Nhai Thư Viện muốn tham gia vào tái cấu trúc lợi ích, thì phải chịu trách nhiệm cho nhiều bên lợi ích hơn. Nhưng đã nói đến lẽ thường tình, đường thủy thuận tiện hơn đường bộ rất nhiều. Trường Hà có đường chính của Vân Thượng Thương Độ, thủy tộc đương nhiên có ảnh hưởng lớn đối với con đường thương mại này. Thanh Vũ không giỏi giao tiếp với mọi người, Tiền Đồng đi trước đến các bên làm bước đệm để tránh xảy ra hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao tu vi của Tiên Long hiện tại còn đông cạn, cũng không làm được việc gì khác. Bây giờ hắn đang chờ kết quả thứ hai. Cố Sư Nghĩa thọ hơn 200 tuổi. Lúc trẻ là hoàng tử, khi tráng niên là hào hiệp. Chết đúc thành nghĩa thần, cả đời có thể nói là sóng gió quần quận. Nếu muốn tìm kiếm cả đời ông, xem hết cảnh đẹp không phải là chuyện ngày một ngày hai. May mắn thay, trên đời có Sử gia chính là chuyên tâm vào nghề và nghề nghiệp. Sử học tiên sinh chuyên soạn sử cho Cố Sư Nghĩa, tìm kiếm chứng cớ cho cuộc đời ông nhất định là sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn hắn. Cố Sư Nghĩa cũng là người được gọi là thần hiệp kia, là bạn bè nhiều năm, không biết điều này có ảnh hưởng đến thái độ của ông hay không, khiến ông đối với sự nghi ngờ thần hiệp rơi vào người mình luôn không quá rõ nhiều. Cho đến sau này cùng thần hiệp đoạn tuyệt, ông đến Thảo Nguyên chứng đạo tuyệt điên. Trước mặt thiên hạ đăng đỉnh, đại khái cũng là vì muốn dùng cách này để tuyên bố triệt hạ, để tuyên bố triệt đề. Ông không phải là thần hiệp. Đáng tiếc không ai nghe. Phải đến thân từ hồn diệt mà đạo còn mới khiến cho thiên hạ biết nghĩa thần, từ đó phân biệt với thần hiệp. Khương Vọng chậm rãi viết suy đoán trên giấy. Bỗng nghe bên ngoài một tiếng kinh hô. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lúc, liền hiểu rõ tình hình. Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng của Cảnh Quốc, Tấn Vương Cơ Huyền Trinh đột ngột đến Huyền Không Tự, có xu hướng đánh chiếm chùa. Đại chiến vừa mới kết thúc, thiên tử trung ương mới về Thiên Kinh thành bao lâu chứ? Chắc hẳn còn chưa kịp dưỡng thương. Hai vị cường giả mắn ta để lại trấn quốc khi thân trinh đã xuất động, có thể thấy tâm ý truy cứu trách nhiệm rất là gấp. Cảnh Quốc có bao nhiêu phần chắc chắn? Khi chấp địa tạng xuất thế, ta nghe tiếng chuông, thực sự là Huyền Không Tự chuốc đến tai họa sao? Khương Vọng chỉ cất giấy bút bay lên không trung. Tin tức Trung Huyền Giận vẫn chưa chuyển về, nhưng hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. Vừa vặn vạn dặm mây trời bỗng như thoáng chốc, bảo tọa nhân gian đã mở phan ly. Khi Khương Vọng đến Huyền Không Tự thì sơn môn đại trận của Huyền Không Tự đã hoàn toàn yên tĩnh, ở trong ngoài núi không có che chắn, huyền không thiền cảnh căn bản không có phòng bị. Bảo tháp như rừng chậu lơ lửng ở trên không trung, huyền không chủ tự nguy nga như cực nhạc. Cảnh Quốc chỉ đến hai người, Thân ảnh Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng và Tấn Vương Cơ Huyền Trinh một trái một phải liền chặn ở cửa núi. Ở trong thiền cảnh tăng lữ như mây, còn có phương trượng Khổ Mệnh, thủ tọa Quan Thế Viện Khổ Đế, thủ tọa Niêm Hoa Viện Bi Hồi, thủ tọa Hàng Long Viện Khổ Bệnh cùng một đám cao tăng đứng đầu, nhưng mà lại bị áp chế về khí thế như hai chiếc thuyền con đè sóng lớn, ngàn dặm hồng thủy không thể lay chuyển. Lần lượt có người nhận được tin tức chạy tới, tụ tập như ruồi nhặng. Trước Huyền Không Tự mênh mông bát ngát kia nhỏ bé đến đáng thương. Giọng nói Cơ Huyền Trinh lạnh lùng: Khổ Bệnh, bản vương đích thân đấy, ngươi chỉ dẫn theo mấy người này ra ngoài sao? Không biết có phải do cục diện chấp địa tạng ảnh hưởng sâu rộng đến cảnh quốc hay không, Cơ Huyền Trinh hôm nay sát khí mãnh liệt hơn trước. Hắn không nhìn bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm phương trượng Huyền Không Tự. Huyền Không Tự là thánh địa phía đông của Phật môn, cổ tự mấy chục vạn năm, tuy có diệt Phật thai kiếp, nhưng mà dù sao cũng là truyền thừa đến nay, tập hợp hai vị chân quân cũng không khó. Nhưng Tấn Vương là người đứng đầu hoàng thất đại cảnh, Nam Thiên Sư là người mạnh nhất quân sự trung ương, đế quốc trung ương mà họ đại diện mới là nguyên nhân căn bản khiến bảo tọa chống trời này bị che khuất trong bóng tối, gần như là không thở nổi. Các viện đều đến, thủ tọa đều có mặt, Huyền Công Tử không hề thất lễ. Khổ Mệnh cau mày: Không biết như thế nào khiến Tấn Vương không vui. Cơ Huyền Trinh chắp tay sau lưng nói: Các người nên phái ra nhân thủ vây giết hai người chúng ta, chứ không phải là những thứ hàng trưng bày này. Nếu không thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Khổ Bệnh càng cau mày: Chùa ta từ trước đến nay luôn đối xử tốt với mọi người, tích đức hành thiện, không biết Phật môn có chuyện gì mà đắc tội với Tấn Vương. Thịnh suy của Đại Tông há do một ý niệm của bản vương mà định, là tự gây nghiệt mà khó tránh khỏi trách nhiệm. Cơ Huyền Trinh lạnh lùng nhìn ông. Chấp địa tạng vừa động, ta nghe thấy tiếng chuông, các ngươi còn chưa định cho thiên hạ một lời giải thích sao? Chấp địa tạng rung chuông, việc xảy ra đột ngột, chùa ta không kịp phát hiện, chuyện này quả thực có trách nhiệm. Khổ Mệnh vừa nói, bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một thân áo xanh là từ xa bước trên không mà tới. Người nọ thản nhiên thong dong, không vội, không chậm. Nhưng mà tầm nhìn của tất cả mọi người đều vô thức tập trung vào hắn. Trên bầu trời phía trên hắn, cả vùng mây biển có vết nứt rõ ràng, như thể đất nứt. Khổ Mệnh ánh sáng, ánh mắt sáng lên. Sau đó Khương Vọng, thí chủ hiện thân, tranh tam trung với chấp địa tạng. Huyền Không Tự ta không một chút do dự đáp ứng Khương Vọng. Đây là điều thiên hạ đều thấy. Lập trường Huyền Không Tự rõ ràng. Tấn Vương còn cần giải thích gì nữa? Chấp địa tạng siêu thoát lão nạp chỉ đạt tuyệt điên, làm sao có thể vĩnh viễn ngăn chặn được bất ngờ chứ? Chùa ta tuy có sơ suất trong việc giám sát, nhưng mà không đến mức khiến cho Tấn Vương bức bách đến sống chết. Ứng Giang Hồng lúc này đặt tay lên kiếm nói: Đã đến rồi. Đã do Khổ Mệnh đại sư cố ý nhắc đến Trấn Hà chân quân nghĩ sao? Đại hội chỉ thủy, thời gian đó chưa xa, nhưng mà sau trận chiến Thiên Hải, danh tiếng của Khương Vọng đã đạt đến đỉnh cao. Trong mắt rất nhiều người, Tam Đại Thiên Sư cũng chỉ có thể trốn trong Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, nấp sau đế bào, ủng hộ cảnh thiên tử đại chiến. Trấn Hà chân quân lại xông vào thiên hà, giao chiến với địa tạng. Nam Thiên Sư đặc biệt hỏi ý kiến quán cũng là lẽ đương nhiên. Bản thân Khương Vọng đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Hắn đặc biệt đến Huyền Không Tự chỉ vì nơi này là sư môn của Khổ Giác, sư phụ, Tịnh Lễ tiểu sư huynh và Quan Diễn tiền bối. Mặc dù Hoàng Kiểm lão tăng đã rời khỏi tông môn, Tịnh Lễ tiểu sư huynh chỉ công nhận Tam Bảo Sơn, Quan Diễn tiền bối cũng chỉ đã hoàn tục, nhưng mà có vài tình cảm lại không nói buông bỏ là có thể buông bỏ được. Vì tình nghĩa của cố nhân, ngàn dặm tương phó, đương nhiên hắn cũng là không đến mức vô điều kiện bênh vực Huyền Không Tử, hoặc là không màng tất cả một đối đầu với cảnh quốc. Cảnh quốc không phải là kẻ địch quán, hắn ở hiện thế đã không còn là kẻ địch thực sự nữa. Hắn nguyện ý đứng bên cạnh nhìn, tranh thủ sự công bằng tương đối cho Huyền Không Tử, mà cơ hội hắn cho Huyền Không Tử đã cho vào lúc tranh tam trung. Dưới ánh mắt khác nhau của mọi người, Khương Vọng bước xuống bước cuối cùng, đứng vững trong thiền cảnh, bản thân tự thành một phương như là thanh tùng đứng trước cổ tự, mặc cho gió đông, tây, nam, bắc. Hắn bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Ứng Giang Hồng, nói: khi ta tranh danh với Chấp Địa Tạng, ta nghe tiếng chuông quả thật là vì ta mà vang lên. Điều duy nhất ta có thể khẳng định chỉ là chuyện này. Khổ bệnh cũng chỉ cần sự khẳng định này. A-di-đà Phật. Ông chắp tay nói: sự thực rõ ràng như vậy, Cảnh Quốc còn muốn trách móc sao? Khương Vọng hôm nay đứng ra nói một câu, quả thực có thể gọi là sự thực rõ ràng như vậy. Xuất phát từ miệng hắn, tự nhiên là sự thực. Nhưng mà Cơ Huyền Trinh nói: quả thực cần sự thực. Chuyện này cũng quả thực có liên quan đến Trấn Hà Chân Quân. Hôm nay nói Chấp Địa Tạng, không chỉ ta nghe thấy tiếng chuông. Trong mắt hắn có ánh sáng cực kỳ sắc bén, như muốn cắt nát tâm phòng của tăng chúng Huyền Không Tự. Giọng nói càng lúc càng cao, càng nặng. Ngày xưa trận chiến Thiên Kinh Thành, Trấn Hà Chân Quân cùng với Tĩnh Thiên Lục Hữu Luận Đạo chiến đấu kịch liệt, máu nhuộm đỏ trời. Có người trong bóng tối giờ trò, lại ở thiên khốc hành khế, chạm đến nguyệt trong phong thiện tình. Cho nên mới có trung ương đào thiền sau này, thiên tử triều ta thân trinh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Khương Vọng. Chuyện này Khương Chân Quân có biết không? Ai cũng biết trận chiến Thiên Kinh Thành là trận tử chiến, nhưng Cơ Huyền Trinh lại dùng hai chữ luận đạo để định tính, chính là không có định ý. Đương nhiên, lúc này hắn có định ý hay không, đối với Khương Vọng cũng không có ảnh hưởng. Khương Vọng, người đã đứng ra tranh danh hiệu tam trung với Chấp Địa Tạng, dù thế nào cũng không thể dính líu vào chuyện này. Ta không biết. Khương Vọng chỉ nói. Hắn không có lý do gì nhất định phải biết. Lúc ấy hắn chỉ là chân nhân, cũng không có năng lực biết chuyện. Hắn không cần giải thích quá nhiều, sẽ không có ai cố ý xuyên tạc tâm tư của hắn nữa. Chỉ là người có thể giở trò trong trận chiến đó, hoặc là người có quyền thế bên trong Cảnh Quốc, hoặc là người đã từng giáng lâm Thiên Kinh Thành. Những nhân vật lớn được liệt kê trong Thái Hư Minh Ước, người nào cũng đều có sức ảnh hưởng lớn, làm rung chuyển hiện thế. Người Cảnh Quốc giết Huyền Không Tự, người Cảnh Quốc giết đến Huyền Không Tự, việc lấy việc này làm lời nói lại là nhắm vào vị Hung Bồ Tát kia sao? Khó trách để bá đạo như vậy, có khí thế san bằng chùa. Hôm nay nếu thực sự là hỏi tội trừng ác thì không khác gì là san bằng Huyền Không Tự cả. Cơ Huyền Trinh cũng thẳng thắn, vừa thấy Khương Vọng trả lời như vậy, lập tức quay sang nhìn chúng tăng Huyền Không Tự. Gọi Chỉ Ác ra đây. Chỉ Ác đại sư là trưởng lão đời thứ 5, lão nạp sao có thể sai khiến được chứ? Khổ Mạnh thở dài một tiếng, có một loại ngoan cường cam chịu số phận. Chùa chúng ta tuy nhỏ nhưng lễ nghi vẫn còn, Tấn Vương không bằng nói rõ sự tình trước đi. Lời của Bồn Vương nói còn chưa đủ rõ sao? Cơ Huyền Trinh cao giọng nói. Nhân kẻ nhân lúc thất chân luận đạo, các vương vân tập Thiên Kinh Thành, lặng lẽ động vào người trong phong thiền tình chính là trưởng lão đời thứ 5 của các ngươi, Chỉ Ác của Huyền Không Tự các ngươi. Còn việc này do hắn ta tự mình mê muội hay là đại diện cho Huyền Không Tự thì phải điều tra mới rõ. Cơ Huyền Trinh mặc lưỡng nghi vương phục, đón gió tung bay, oai phong đẫm liệt. Hoàng thượng thân trinh hạ lệnh, nếu có ngăn trở nhất định san bằng. Trung ương thiên tử hạ lệnh san bằng chùa. Trong thời gian cực ngắn, Cảnh Quốc liên tiếp ban hai đạo trung ương thiên tử lệnh đến Huyền Không Tự. Đạo lệnh trước là cấm tuyệt các chùa ủng hộ Chấp Địa Tạng, nhưng mà việc dù người tụng niệm Địa Tạng không nghe thấy, ngã văn trung vẫn vang lên. Lúc đó Cảnh Quốc chỉ rút đi giám sát của Càn Thiên Kính, nói là để lại xử lý sau. Xử lý sau chính là bây giờ, chính là đạo trung ương thiên tử lệnh thứ hai này. Cơ Phượng Châu Viễn Trinh trở về, tự mình trấn giữ Thiên Kinh Thành, do Cơ Huyền Trinh, Ứng Giang Hồng quyền hạn cao nhất, liệt việc san bằng Huyền Không Tự thành một lựa chọn. Vừa về trung ương, liền phái ra hai cường giả đắc lực, được tín nhiệm nhất, để thân thể bị thương mà mọi người đều biết trấn giữ quốc đô, tùy thời có thể phát động một cuộc chiến tranh khác, lại không lo lắng bất kỳ một biến động chính trị nào. Điều này có lẽ nói rõ, sau khi thân trinh Chấp Địa Tạng, vị trung ương thiên tử này hoàn toàn vượt qua khủng hoảng chính trị, ngay cả thời gian chỉnh đốn trật tự sau chiến tranh, chấn chỉnh triều cục cũng không cần, không còn coi mâu thuẫn trong nước là vấn đề chính. cũng có thể là Cơ Phượng Châu hy vọng người khác nghĩ như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa, quân tử nhất ngôn, những lời này Cơ Huyền Trinh nói ra trước cửa Huyền Không Tự cũng tuyệt đối không thể rút lại. Nếu Huyền Không Tự thực sự không để cảnh quốc điều tra, như vậy trận chiến này nhất định sẽ xảy ra. Trong tình huống này, dù là tăng nhân nóng tính đến đâu cũng chỉ có thể ngậm miệng. Hưng vong của chùa chỉ trong một ý niệm, ngoại trừ khổ mệnh, không có bất kỳ ai có thể đại diện cho Huyền Không Tự đưa ra quyết định. Áp lực khổng lồ dường như đè nặng lên lông mày Khổ Mệnh. Lông mày cau lại của ông gần như là rũ xuống mí mắt, nói: việc thiên hạ, thiện ác có báo, nhân quả có trả. Nếu thực sự là chỉ ác pháp sư làm, Huyền Không Tự tuyệt đối không bao che. Chỉ là từ xưa bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải bắt đôi. Vị đại hòa thượng mập mạp này nhìn Cơ Huyền Trinh, tuy rằng thái độ vẫn luôn khiêm tốn, nhưng mà cũng không có nửa phần nhượng bộ, thực chất nói: Tấn Vương không lấy chút chứng cớ nào, lại muốn mang đi trưởng lão Huyền Không Tự ta, lại còn lấy việc san bằng chùa để uy hiếp. Lông mày ông càng nhíu chặt, giọng lại càng cất cao: xin thứ cho Huyền Không Tự không thể đáp ứng. Chúng tăng phía sau đồng loạt chắp tay: A Di Đà Phật. Âm thanh hội tụ như là sấm sét vang vọng trong rừng chùa cao chót vót. Trong biển hô vang như sóng lớn kia, chỉ có một tiếng hô đặc biệt hùng vĩ từ phía tây truyền tới: A Vị A Di Đà Phật. Một đại hòa thượng mặc áo cà sa, ngũ quan oai hùng, sải bước như đạp vỡ núi sông, một bước liền xông vào Huyền Không thiền cảnh. Vị hòa thượng này thực là khí phách, đơn thương độc mã vào sân, khi thế áp đảo muôn dặm, uy nghiêm không thể cưỡng được. Đến nơi này chỉ nhìn quanh một vòng, lướt qua Cư Huyền Trinh, Ứng Giang Hồng, cũng không nhìn kỹ Khổ Mệnh, Khổ Bệnh, coi nhiệt thiên, coi thường thiên hạ. Chỉ khi nhìn thấy Khương Vọng, khẽ gật đầu một cái, coi như là cảm kích sự giúp đỡ không cần báo đáp trước đó của Khương Vọng. Khương Vọng lập tức đáp lễ. Lần trước gặp mặt, vị trước mắt này vẫn là thiên tử bá quốc sách kiếm giết siêu thoát, y phục cao quý, kiếm ngang tiên lâm. Hôm nay gặp lại, đã là áo cà sa khoác thân, ý rất giản dị, đã trở thành hòa thượng. Khương Vọng đứng ở tuyệt đỉnh, nhìn từ xa đã lâu, không khỏi động lòng. Chẳng lẽ con đường siêu thoát của vị cựu thế, cựu đế sở quốc này được định ở tương lai ư? Đại hòa thượng đứng ở giữa, hai tay chắp lại. Những hòa thượng khác chắp tay là tiền bối kính lễ. Vị hòa thượng này chắp tay như thể đem vạn dặm núi sông, ức vạn lê dân đều đặt trong lòng bàn tay. Trên mặt vẫn đang cười. Bần tăng Vĩnh Hằng, đại diện Tu Di Sơn mà tới. Tin tức hùng tịch xuất ra đã tuy rằng chấn động, nhưng mà đối với nhân vật cấp bậc như là Cơ Huyền Trinh đã là hiển nhiên, không còn mới nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn vị hòa thượng tự xưng là Vĩnh Hằng này vẫn giữ thái độ tương đối tôn trọng. Các hạ vào chùa chưa lâu, đã có thể đại diện cho Tu Di Sơn sao? Thí chủ chấp tướng rồi. Vĩnh Hằng hòa thượng mỉm cười nói, bần tăng đã tu thiền ở Tu Di Sơn, ra ngoài Tu Di Sơn rất khó không bị bần tăng đại diện. Cơ Huyền Trinh nghe xong câu trả lời, vẫn không biết đây là ý của Tu Di Sơn hay là ý của Vĩnh Hằng hòa thượng, chỉ nghe thấy một loại vô lại kiểu quân vương. Liền lại hỏi, A Di Đà Phật của Tu Di Sơn và A Di Đà Phật của bọn họ là cùng một Phật à? Vĩnh Hằng hòa thượng cười nói, Phật của thiên hạ chẳng phải đều là một chữ sao? Không đợi Cơ Huyền Trinh biến sắc, hắn đại nói, tuy nhiên Phật trong lòng mỗi người chúng ta lại không giống nhau. Ở Tu Di Sơn là Di Lặc, ở Huyền Không Tự là Thế Tôn, ở Tẩy Nguyệt Am là Nhiên Đăng. Giữa không trung có một giọng tiếp lời, tiếp theo là một đôi chỉ hổ đánh xuống. Đại tề quân thần Khương Bổng Hùng hai tay đeo chỉ hổ, thân hình hiển hiện ở trong Huyền Không thiền cảnh, khiến cho mây trồng bốn phía tản ra, gió trời lưu chuyển. Tề Nguyệt Am làm sao mới có thể trở thành Phật môn thánh địa thứ ba chứ? Đương nhiên phải có thực lực của Phật môn thánh địa thứ ba. Trước đó, có thể danh tiếng của Phật môn thánh địa thứ ba trước. Cụ thể làm thế nào? Càng nhiều lần được nhắc đến cùng với Tu Di Sơn, Huyền Không Tự, đều là hàng xóm của Tinh Nguyệt Nguyên. Khi cảnh quốc đánh lên Huyền Không Tự, Tề quốc đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng hai vị thiên tử của hai nước trước đó không lâu mới liên thủ chống địch, hiểu ngầm ngầm hiểu ý nhau, vây săn chấp Địa Tạng. Nhưng mà giữa các quốc gia luôn có giao tình gì để nói, luôn không có giao tình gì để nói, nên hợp tác thì hợp tác, nên đấu tranh thì đấu tranh. Luôn không thể lấy một quốc gia có ức vạn lê dân mà xem xét về mặt nhân cách. Đương nhiên thái độ của Khương Mộng Hùng cũng rất rõ, giống với Vĩnh Hằng của Hòa Thượng. Phật trong lòng mỗi người không giống nhau. Bọn họ tuyệt đối sẽ ủng hộ Huyền Không, sẽ không ủng hộ Huyền Không Tử vô điều kiện. Nếu Chỉ Ác Hòa Thượng thực sự có chứng cứ phạm tội trong tay cảnh quốc, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chỉ Ác chịu tội. Thế nhưng nếu không có, thì mọi chuyện khác. Bọn họ đến Huyền Không Thiền Cảnh là muốn cảnh quốc có cái nhìn nghiêm túc hơn về hành động lần này. Nếu như vẫn theo cách bắt về Ngọc Kinh Sơn rồi xét xử, thì hôm nay nhất định không thành. Thực ra mà nói, nếu không có ba nhân vật đủ phân lượng như Khương Vọng, Vĩnh Hằng, Khương Mộng Hùng ở đây, Cơ Huyền Trinh có nói một câu dám chống đại việc bắt giữ liền động thổ. Sau đó Nghi Thiên Quán giáng lâm, đại quân áp cảnh cũng không phải là không thể. Khương Vọng Á Xanh đứng một mình, cũng không khỏi hành lễ với Khương Mộng Hùng. Đúng lúc này Thái Hư Câu Ngọc khẽ động. Câu trả lời đã đợi từ lâu, kết thành dòng thông tin, thông qua Thái Hư Câu Ngọc trực tiếp tràn vào thức hải của Khương Vọng. Diệt tà giáo, trừ yêu ma, tru ác thủ. Thuở nhỏ trong cung đình, thời niên thiếu vì quốc gia, lúc tráng niên hành tẩu giang hồ. Cả đời của thiên hạ hào hiệp Cố Sư Nghĩa, những phần được người đời biết đến có thể làm bằng chứng lịch sử đều chảy xuôi ở đây. Trong đó Khương Vọng thậm chí còn nhìn thấy một đoạn quá khứ liên quan đến nhân ma. Cố Sư Nghĩa đã ngăn cản một trận tế sống của toán mệnh nhân ma. Khi sắp giết chết toán mệnh nhân ma, đã bị một luồng kiếm khí ngăn cản. Hắn vẫn chưa từng bỏ ý định, còn mò đến ngoài Vô Hồi Cốc, suýt chút nữa đã bị vong ngã kiếm khí truy sát đến chết. May mắn thay kiếm khí đã khỏi cốc, ra khỏi cốc không lâu, vong ngã nhân ma liền quên mất chuyện này. Tại sao vị người viết sử kia đã có thể biết được vong ngã nhân ma đã quên? Bởi vì lúc đó có rất nhiều người Trần Quốc đã nhìn thấy. Trường Hồng ra khỏi cốc hơn ngàn bước, trường pháp đều mất, đột nhiên giống như là ruồi không đầu, xoay vòng lung tung, một lát sau liền tản đi trở về. Tất cả những thông tin này, mỗi thông tin đều có hai bằng chứng trở nên ủng hộ, hoặc là sách khác chứng minh, hoặc là người tận mắt nhìn thấy, có thể gọi là tư liệu lịch sử, chi tiết và đáng tin cậy. Trong quá trình sắp xếp những thông tin này, cái chết của Cố Sư Nghĩa càng trở nên cụ thể rõ ràng hơn. Người thực sự thấy hắn sống qua mới thực sự hiểu được hắn đã chết. Người đó đã trở thành lịch sử, ngày mai sẽ không gặp lại. Nhưng non nước cao dài, có nghĩa thần ở trên trời, chí của hắn có thể trường tồn. Cùng với những thông tin này, còn có nghi vấn của Trung Huyền Dận. Khương Các Viên sao không đợi ở Đao Bút Hiến? Chưa đợi Khương Vọng đáp lại, gợn sóng Thái Hư Vô Cự chỉ lóe lên, thân hình Trung Huyền Dận liền hiện ra, đứng bên cạnh Khương Vọng. Xem ra đã là tự mình tìm được câu trả lời. Vừa thấy ánh mắt mọi người nhìn qua đây, hắn lập tức là giơ lên đao bút và thư giản trên tay. Bản nhân không đại diện cho Cần Khổ Thư Viện, cũng không đại diện cho Thái Hư Các, chỉ đại diện cho bản thân Trung Huyền Dận. Bản nhân không định phát biểu bất kỳ lời nào, cũng không có thái độ gì, càng sẽ không có hành động gì, chỉ là cùng Khương Chân Quân đồng hành, thuận tiện ghi chép lại những gì thấy, nghe mà thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Khán giả đã đến nhiều như vậy, Cơ Huyền Trinh cũng lười đuổi thêm một vị tu sĩ sử ra, chỉ nói với Khổ Mệnh Phương Trượng rằng: Quý tự đã có quyết định như vậy, muốn gánh vác trách nhiệm cho Chỉ Ác, bổn vương còn nói gì nữa, không bằng mời hắn ra đây, trước mặt nhiều người như vậy đối chất với bổn vương. Khổ Mệnh nói nếu Chỉ Ác có tội, Huyền Không Tự tuyệt đối không bao che, hắn đã nói Huyền Không Tự muốn gánh vác trách nhiệm cho Chỉ Ác. Gánh vác trách nhiệm gì? Lão nạp là tự chịu, tự làm tự chịu, cần ai thay thế? Vị hòa thượng mặt mũi hung ác không lông mày vừa nói vừa từ rừng chùa bước ra đến trước mặt mọi người, xách ngược nhật nguyệt. Chỉ là lão nạp cả đời thấy giết chóc để trừ ác, tuy thủ đoạn tàn bạo, tự hỏi cũng là diệt trừ hết những chuyện bất bình, thật không biết mình có tội gì, có trách nhiệm gì để khiến trung ương thiên tử hạ lệnh người cảnh quốc đến hỏi tội chứ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.